Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 9, ký ức là sự trừng phạt những người hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô nhớ về sớm nhé, đừng để anh trai lo lắng. Vâng, sau khi nói chuyện với bảo vệ xong, Thẩm Niệm rời khỏi sảnh và dùng điện thoại gọi xe. Hôm nay cô đã kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, sau khi về còn dọn dẹp phòng và tắm rửa, đến công ty thì đã hơn 1 giờ chiều. Chị Niệm, thấy Thẩm Niệm đến, một cô gái trẻ ngồi ở bàn làm việc lập tức đứng dậy. Chị Niệm, sao giờ chị mới đến, đừng nói là vì hôm qua tiếp khách muộn quá nên bây giờ mới tỉnh đấy nhé. Thẩm Niệm thuận theo lời cô ấy mà gật đầu, nhìn cô gái trước mặt đang đeo thẻ thực tập sinh, hỏi. Linh Linh, đã nhận được hợp đồng chưa? Vừa nói xong, mấy nữ nhân viên bên cạnh không nhịn được trêu chọc. Chẳng phải nói chị Niệm là người chăm chỉ nhất công ty chúng ta sao? Đúng là vậy mà. Đúng đấy, hôm qua theo Tổng Giám đốc Lục đi đàm phán thương mại, hôm nay tỉnh rượu là lập tức đến công ty rồi. Trợ lý thì, em mới 22 tuổi mà đã chăm chỉ như vậy, khiến mấy chị 25-26 tuổi như bọn chị biết làm sao đây. Dự án lớn cỡ nào mà có trợ lý Thẩm ra tay, thì kiểu gì cũng xong. Thẩm Niệm khẽ mỉm cười, đúng lúc đó, một nữ nhân viên bước tới, thấy Thẩm Niệm đã đến thì đôi mắt sáng lên. Trợ lý Tiềm, bên kia đã gửi mẫu hợp đồng qua rồi, bảo chúng ta xem qua. Tôi đã in ra một bản, chị xem thử có vấn đề gì không? Thẩm Niệm nhận lấy hợp đồng từ tay nữ nhân viên, đọc kỹ từ đầu đến cuối, xác định không có vấn đề gì mới ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân viên. Không có vấn đề gì, cô mang cho Tổng Giám đốc Lục xác nhận lần cuối. Sau khi anh ấy cũng đồng ý thì in hai bản rồi sắp xếp lệ ký kết. Nữ nhân viên nhận lại hợp đồng, chớp mắt ngơ ngác. Nhưng hôm nay Tổng Giám đốc Lục chưa đến. Chưa đến, Thẩm Niệm nhíu mày. Vâng, nữ nhân viên gật đầu nói. Quản lý Lục nói Tổng Giám đốc có việc bận, hôm nay sẽ không đến. Công việc nào có thể tự giải quyết thì cứ giải quyết. Còn việc quan trọng thì giao cho quản lý Lục. Thẩm Niệm, nữ nhân viên vừa dứt lời thì có tiếng đàn ông gọi Thẩm Niệm từ phía sau. Thẩm Niệm quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông, chính xác hơn là một chàng trai. Cậu ta trông khoảng 20 tuổi. Là một chàng trai trẻ trung, rất cao, có 3-4 phần giống Lục Lăng Xuyên, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là đôi mắt. Lục Lăng Xuyên đã quen với những mưu mô trên thương trường nhiều năm, ánh mắt của anh lạnh lùng và sâu sắc, trong khi đôi mắt của chàng trai này lại thuần khiết hơn nhiều. Thẩm Niệm bảo các nữ nhân viên tiếp tục làm việc rồi bước tới chỗ chàng trai. Có việc gì cần chị xác nhận à? Cô hỏi. Không phải, cậu ấy nhìn cô, là em muốn nói chuyện với chị. Thẩm Niệm hơi sững người, sau đó hiểu ra. Vậy thì đến khu nghỉ ngơi đi. Được, tập đoàn Lăng Ngụy trang bị khu vực nghỉ ngơi riêng cho nhân viên, khi mọi người làm việc mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Trên bàn bên cạnh có máy pha cà phê, nước khoáng, cùng nhiều loại nước trái cây. Trên bàn còn có đặt các món ăn nhẹ, bên cạnh còn có một chiếc tủ lạnh. Đầu bếp làm món tráng miệng do công ty thuê mỗi ngày đều để sẵn món tráng miệng cho nhân viên sử dụng. Thẩm Niệm ngồi trên ghế. Nhìn chàng trai trước mặt, có việc gì thì nói đi. Lục Lăng Thần nhìn cô, sao hôm nay chị lại đến công ty? Tại sao chị không thể đến công ty? Thẩm Niệm cười, Lục Lăng Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Niệm chợt khựng lại, sau đó từ từ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Thần đứng dậy, bên cạnh mỗi bàn nghỉ ngơi đều có một ấm giữ nhiệt để các nữ nhân viên có thể uống nước nóng bất cứ lúc nào. Lục Lăng Thần rót một cốc nước nóng quay lại, đặt cốc nước trước mặt cô. Cảm ơn, Thẩm Niệm ôm cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Chị Niệm, Lục Lăng Thần nhìn cô, nghiêm túc nói. Chị hãy từ chức đi, rời khỏi công ty, rời khỏi kinh thành. Nghe vậy, Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn cậu. Lý do, bắt đầu lại từ đầu. Lục Lăng Thần đáp, Thẩm Niệm nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Không biết đã bao lâu. Thẩm Niệm không kìm được mà bật cười khẽ. Bắt đầu lại từ đầu. Cô cười và lắc đầu. Làm gì có cái gọi là bắt đầu lại từ đầu. Con người chỉ có một cuộc đời, không có tái sinh. Và lại, cô ngừng lại một chút, rồi nhìn Lục Lăng Thần, nghiêm túc nói. Lời này không nên do em nói ra. Lục Lăng Thần, chị của em vì chị mà chết, em nên hận chị mới đúng. Nhắc đến chị gái, hơi thở của Lục Lăng Thần trở nên dồn dập. Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Niệm. Vậy chị cũng cho rằng chị gái em tự tử là vì chị à? Ánh mắt của Thẩm Niệm trở nên mơ hồ. Là lỗi của chị, Lục Lăng Thần nói, có những chuyện không có câu trả lời đúng, thế nào cũng đúng, thế nào cũng sai. Chuyện năm đó, Thẩm Niệm có sai không? Nói cô không sai, nhưng cô lại có lỗi, cô đã bỏ rơi Lăng Nhụy mà tự mình chạy trốn. Trong mắt nhà họ Lục, cô là một người ích kỷ. Nhưng nói cô sai, cô lại không sai. Trong tình huống đó, dù có ở lại thì cũng chỉ là thêm một nạn nhân mà thôi. Cô không thể cứu Lăng Nhụy, cũng không thể bảo vệ chính mình. Nghe những lời của Lục Lăng Thần, Thẩm Niệm không kìm được bật cười khúc khích. Cô uống một ngụm nước, không ngờ một đứa nhóc mới 20 tuổi như em lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng Lục Lăng Thần nghiêm túc nói, trước đây, em cũng rất hận chị nhưng sau này em đã hiểu câu nói này, vì vậy em không hận chị nữa. Cậu lại tiếp tục, bố mẹ và anh trai em đều hận chị, vì năm đó chị bỏ rơi Lăng Nhụy, tự mình chạy trốn, mới khiến Lăng Nhụy gặp chuyện, đẩy chị ấy đến con đường tự sát. Dù sao ấn tượng của chị trong mắt người nhà em đã tệ như vậy rồi, chị bằng ích kỷ một chút, đừng nghĩ đến chuyện năm đó nữa, chuyển đến thành phố khác mà làm lại cuộc đời mới. Thẩm Niệm không phản bác gì, chỉ là ánh mắt có chút mơ màng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ký ức, hình phạt, là sự trừng phạt cho những người hoài niệm. Cô thu lại ánh nhìn, nhìn Lục Lăng Thần nghiêm túc, nói. Chị sẽ không rời đi, vẫn là câu nói đó, chị chấp nhận mọi sự trả thù từ gia đình em. Nghe thấy vậy, Lục Lăng Thần nhìn cô với vẻ khó tin, như thể không thể hiểu nổi. Chị đúng là một kẻ điên, một lúc sau, cậu mới thốt ra câu này. Thẩm Niệm cười, có lẽ ấy, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có gì thì chị đi trước. Nói xong, Thẩm Niệm đứng dậy, anh trai em đã duyệt cho chị nghỉ phép một tháng. Lục Lăng Thần nói, trong tháng này chị nghỉ ngơi cho tốt. Vì sợ ảnh hưởng nên em đã để thực phẩm dinh dưỡng trong xe. Lát nữa cùng em ra bãi đỗ xe, bàn giao công việc xong thì chị có thể nghỉ phép rồi. Thẩm Niệm cau mày, chị không cần, chuyện này không phải do chị quyết định. Lục Lăng Thần cũng đứng dậy. Tháng tới anh trai em sẽ không thường xuyên đến công ty, nên cũng không cần chị. Chị cứ yên tâm nghỉ phép, tháng sau quay lại làm việc. Nói xong, bất kể Thẩm Niệm có muốn nghe hay không, Lục Lăng Thần lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai em đã 25 tuổi rồi, mẹ em rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của anh ấy. Vì vậy bà đã nhờ người mai mối chọn đối tượng cho anh ấy. Thời gian này anh ấy sẽ bận rộn việc này, cách chương.